ta, hôm nay đệ gặp hai mỹ nhân phong tình trên phố, hẳn là sứ thần đại nghiệp, chừng nào thì huynh đưa đệ đi gặp những sứ thần đó. Hoài Như Dục chưa lên tiếng, thanh âm kia lại tiếp tục ồn ào. Bọn họ còn muốn đi xem voi, đúng lúc trong phủ đệ nuôi hai con voi vô cùng uy vũ, không bằng đệ thay huynh đi chiêu đãi hai vị sứ thần đại nghiệp kia. Chờ bọn họ tới cửa nội điện, thanh âm kia vẫn lải nhải không thôi, trước sau không nghe thấy Hoài Như Dục lên tiếng. Ngược lại là thị nữ dẫn đường cho bọn họ lên tiếng nói. Vương thượng điện hạ, khách quý tới rồi. Thanh âm ồn ào đột nhiên dừng lại, sau bình phong truyền đến tiếng của Hoài Như Dục. Mời hai vị vào, lúc này An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua mới theo thị nữ đi vào. Sau bình phong bày bàn tròn lớn, cạnh bàn có hai nam nhân, đều là gương mặt quen thuộc. Một là Hoài Như Dục, một là Hoa Khổng Tước mà bọn họ gặp trên đường. Hoa Khổng Tước thấy An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua tiến vào, đôi mắt trừng đến cực lớn, miệng hơi mở ra, làm biểu tình cực kỳ buồn cười. Cho đến khi hai người ngồi xuống, gã mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, đầy mặt tươi cười tiến đến bên cạnh An Trường Khanh. Ngươi chính là tiểu biểu đệ chưa từng gặp mặt của ta. Ta là biểu ca của ngươi, Hoài Như Thiện, hẳn là ngươi từng nghe nói về ta nhỉ? An Trường Khanh ừ một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy người này miệng như hỏa súng phóng thẳng đến Tiêu Chỉ Qua. Nói vậy vị này chính là biểu đệ phu, lúc trước thường nghe người ta nói tân đế đại nghiệp chí dũng song toàn tuấn tú lịch sự, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Biểu đệ phu cùng tiểu biểu đệ quả thật là trời sinh một đôi. Biểu tình lạnh lẽo của Tiêu Chỉ Qua hòa hoãn một chút, buồn xỉn cho gã một nụ cười. Hiển nhiên Hoài Như Dục đã quen gã ồn ào, kéo người về ghế, răn dậy một tiếng đừng có hồ ngôn loạn ngữ, mới giải thích với hai người. Từ nhỏ đệ ấy có hảo cảm với người có dung mạo xuất sắc, không có ý mạo phạm. Nói xong thấy gã lại muốn mở miệng ba ba, lập tức lạnh băng mà liếc gã một cái, Hoài Như Thiện mới không tình nguyện ngậm miệng lại, nâng chén trà lên hướng về phía hai người, vui vẻ uống một ngụm. Bởi vì có Hoài Như Dục cảnh cáo, cuối cùng Hoài Như Thiện không dám quá mức nhiệt tình, trái lại có vẻ bình thường rất nhiều. An Trường Khanh nói vài câu với bọn họ, mới biết Hoài Như Thiện nghe nói sứ đoàn đại nghiệp đến, đoán có lẽ bọn họ muốn đến Nam Hải, mới trở về. Gã vẫn giữ bộ dáng Hoa Khổng Tước cà lơ phất phơ, gã nghịch ly bạch ngọc trong tay, không an phận giống hai người này. Ca, không bằng lần này để đệ đi thôi. Nếu có thể lấy được giải dược, đệ mang về cho huynh. Nếu không lấy được, huynh cứ an tâm làm hoàng đế mấy năm, rồi tùy tiện chọn người kế thừa vương vị là được. Hoài Như Dục đối mặt đệ đệ thì tính tình kém đi nhiều, nhíu mày quở mắng. Không được làm càn, chuyến này ta đi, nếu đệ về rồi, thì tạm thay ta xử lý chính sự. Vạn nhất nếu có vạn nhất, Vũ Trạch giao lại cho đệ. Đệ không đồng ý, Hoa Khổng Tước chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nhích lại gần bên cạnh An Trường Khanh, lên án ca gã với An Trường Khanh. Biểu đệ nhìn huynh ấy, ăn nói nhẹ nhàng với đệ, với ta thì độc đoán chuyên chế. Ta làm vương gia nhàn tàn tự do tự tại, sao muốn làm vương thượng mệt chết mệt sống chứ? Ta không làm, gã chuyển tròng, góc chuyện audio.com, mắt đanh đá nói. Nếu huynh không để đệ đi, đệ sẽ tự đi. Hoài Như Dục bị gã chọc giận đến đầu ong ong, nhưng còn có hai người An Trường Khanh, không thể đánh được, đành lạnh lùng nói. Không được càn quấy, Hoài Như Thiện quái lạ trả lời biết rồi, ca ca quay đầu nói chuyện với An Trường Khanh, hiển nhiên không nghe vào lòng. Đợi ăn dạ yến xong, sắc trời cũng không còn sớm, An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua chuẩn bị về biệt huyền. Hoài Như Thiện trông mong nói, trong phủ ta nuôi hai con voi, ngày mai hai người muốn đi xem không? Ăn một bữa cơm, An Trường Khanh đổi cái nhìn về gã cũng không phòng bị, đơn giản đồng ý. Hoài Như Thiện vui tươi hớn hở rời đi, trên người gã đã đổi một bộ xiêm y, so với buổi chiều càng hoa lệ sặc sỡ hơn, khi đi lại trang sức va chạm phát ra tiếng vang, thanh thúy lại hoạt bát. Tình cảm giữa Hoài Như Dục cùng đệ đệ thật tốt, An Trường Khanh nhìn bóng dáng của gã nói. Hành trình Nam Hải hung hiểm khó liệu, huynh đệ hai người lại tranh nhau không cho đối phương đi, lại nhìn bộ dáng tiêu sái tự tại của Hoài Như Thiện, nghĩ cũng biết tuy Hoài Như Dục ngoài miệng răn dậy nghiêm khắc nhưng thực tế vẫn dung túng gã. Tiêu Chỉ Qua nói, đồn đãi không thể tin hết, An Trường Khanh cười, cũng đúng, ta đổi không ít cái nhìn về Hoài Như Dục nếu làm thân thích cũng không tệ. Hắn là người thông minh có ranh giới. Nếu Nhạ Nhạ muốn kết giao, không cần quá băn khoăn. An Trường Khanh ừ một tiếng, mới xoay người cùng hắn trở về biệt viện nghỉ ngơi. Ngày kế, hai người đến vương cung tìm Hoài Như Thiện. Hoài Như Thiện đã sớm thành niên, tất nhiên ở ngoài vương cung có phủ đệ của bản thân. Chẳng qua Hoài Như Dục chưa thành thân cũng không có phi tần, vương cung bỏ trống, mỗi lần Hoài Như Thiện trở về phần lớn đều ở lại vương cung. Ba người ở vương cung dùng cơm trưa, liền cùng đến phủ Dục Vương xem voi. hai con voi nuôi trong chân thú viên ở phủ Dục Vương, có người chuyên chăm sóc thuần dưỡng. Sau khi bọn họ đến, liền có người hầu dắt voi ra cho bọn họ xem. Lần đầu tiên An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua thấy con vật to như vậy, đều lộ ra kinh ngạc. Hẳn cao hơn một trượng nhỉ, An Trường Khanh nói, cao một trượng sáu thước. Hoài Như Thiện nói, tuy hình thể của chúng lớn, nhưng rất ngoan ngoãn, nếu các ngươi không sợ, có thể cưỡi thử xem. Trên lưng hai con voi đều đặt ghế dựa đặc chế, An Trường Khanh nghe vậy hơi động lòng, liền gật đầu, dưới sự chỉ đạo của người thuần voi, ngồi chung với Tiêu Chỉ Qua. Hoài Như Thiện cưỡi một con khác. Hai con voi cuốn cái mũi dài, được người thuần voi dẫn ra chân thú viên. Ba người cưỡi voi đi bộ hết buổi trưa, buổi chiều Hoài Như Thiện lại dẫn bọn họ đi ăn những món ăn đặc biệt của Vũ Trạch, cả ngày ăn nhậu chơi bời, hết sức vui sướng. Cuối cùng hai người cũng cưỡi voi về biệt huyền. Hôm nay An Trường Khanh chơi thoải mái, quen thân với Hoài Như Thiện hơn. Cáo biệt gã mới chuẩn bị đi xuống. Hoài Như Thiện cưỡi trên lưng voi gọi y một tiếng, kéo dài ngữ điệu nói. Trường Khanh biểu đệ, ta cầu đệ chuyện này. An Trường Khanh quay đầu, nhướng mày. Huynh nói trước xem là chuyện gì. Hoài Như Thiện nhìn trước sau, cúi người nhỏ giọng nói. Có phải ca ta cho đệ lệnh bài ra vào bí khổ không? Nếu đệ đi, đưa ta đi cùng nhá. Bí khố chính là mật thất Hoài Như Dục đặt bản viết của tổ tiên, vì phòng để lộ bí mật giấu ở dưới vương cung, thủ vệ hết sức nghiêm ngặt, phải có lệnh bài của Hoài Như Dục mới có. Góc truyện audio.com, thể ra vào, nhưng An Trường Khanh không ngờ vậy mà Hoài Như Thiện không thể đi vào. Thấy y kinh ngạc, Hoài Như Thiện hừ một tiếng, bất mãn nói. Ôi cái đức hạnh của ca ta, một lòng xem ta như trẻ con, nói gì chỉ cần huynh ấy sống một ngày, ta không cần lo những chuyện này, vui vẻ sống là được. Nếu huynh ấy có thể tìm được phương pháp giải độc, tất nhiên tánh mạng ta không đáng lo nữa. Nếu huynh ấy không tìm được, manh mối mà huynh ấy tìm kiếm bấy lâu đều giấu trong bí khổ, chờ huynh ấy chết, sau khi ta kế vị nhọc lòng cũng không muộn. Không ngờ tới loại lý do này, An Trường Khanh giật môi, bất đắc dĩ nói. Nếu vương thượng đã nói vậy, ta cũng không thể vi phạm ý của ngài ấy. Hoài Như Thiện suy sụp lẩm bẩm nói. Sao tiểu biểu đệ không nói nghĩa khí thế? Gã chuyển tròng mắt lại nói. Không bằng thế này, ta cho đệ một con voi, đệ dẫn ta vào được không? Những năm này ca ta không cho ta nhúng tay, nên ta cũng cả ngày chơi bời lêu lổng làm kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng hiện giờ chuyện liên quan đến sống chết của ta và huynh ấy, ta tuyệt đối không thể coi như không biết gì cả. Hơn nữa đệ đừng thấy ca ta thông minh, kỳ thật ta thông minh hơn huynh ấy nhiều, nói không chừng có thể giúp. An Trường Khanh thực sự vì một con voi mà lòng hơi động, nhưng vẫn gian nan kiên quyết mà cự tuyệt gã. Việc này ta không thể tự chủ trương, huynh vẫn nên đi thuyết phục vương thượng trước. Hoài Như Thiện không có thể đạt được mục đích, tức khắc mắt đầy khiển trách nhìn y. Uổng ta coi đệ như huynh đệ tốt nhất, không ngờ đệ cùng một đám với ca ta, vốn dĩ ta còn muốn đưa đệ đi xem khổng tước trắng ta nuôi nữa chứ. Nói xong gã làm bộ làm tịch thở dài một hơi, cưỡi voi dạo tới dạo lui. An Trường Khanh, còn có khổng tước trắng sao? Tác giả có lời muốn nói. Nhạ nhạ, muốn voi, còn muốn xem khổng tước trắng. Túng túng, ta đi cướp về cho ngươi. Cách chương.